Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Đậu Mitya bừng bừng như lỡ đốt, chàng ra phòng ngoài, lên hàng bao lơn bằng gỗ bao quanh nhà ở bên trong, phía sân, một phần của toàn bộ kiến trúc, không khí tươi mát làm chàng phấn chấn lên. Chàng đứng một mình trong bóng tối và bỗng hai tay ôm đầu. Những ý nghĩ tản mát của chàng bỗng liên kết lại, mọi cảm giác hòa làm một và tất cả tạo nên ánh sáng, từ ánh sáng đáng sợ khủng khiếp. Nếu tự tay tổng viên đạn vào đầu thì không làm lúc này còn lúc nào nữa. Ý nghĩ thoáng qua trong óc chàng để lấy khẩu súng lục và chấm dứt đời mình ngay trong cái xó tâm tối bẩn thỉu này. Chàng lưỡng lự một phút, lúc trước khi phong xe như bay đến đây, chàng bỏ lại sau lưng mình sự nhục nhã, chàng đã đánh cắp tiền của người khác và máu đã đổ ra. Máu những lúc ấy chàng nhẹ nhõm hơn, ôi nhẹ nhõm hơn, bởi vì khi ấy thế là hết cả rồi. Chàng đã mất nàng, đã chịu để cho kẻ khác phỏng mất nàng. Đối với chàng, nàng đã chết, đã biến mất. Ôi khi ấy đối với chàng, bản án nhẹ nhàng hơn. Ít ra chàng cũng cho rằng không tránh khỏi, cần thiết, bởi thế chàng còn lưu lại cõi đời này làm gì nữa. Nhưng bây giờ đâu có như lúc ấy. Bây giờ ít ra cũng đã loại hẳn được một bóng ma, một con ngáo ọp. Người trước kia của nàng, kẻ không thể gạt bỏ được, kẻ có vai trò định mệnh ấy đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Còn mà đang sợ ấy đột nhiên đã biến thành một cái gì nhỏ mọn hết sức buồn cười. Chàng đã tự tay đem nó vào buồng ngủ và nhốt nó ở đấy. Nó không bao giờ trở lại được nữa. Nàng xấu hổ, bây giờ nhìn mặt nàng, chàng thấy rõ nàng yêu ai, chính bây giờ mới đáng sống. Vậy mà không thể được, không thể được. Ôi ác nghiệt thay, lạy Chúa, xin Chúa làm cho kẻ bị đánh gục dưới chân tường sống lại. Xin Chúa tránh cho con cái chán đời ghê sợ ấy. Lạy Chúa, Ngài vẫn làm phép lạ cho những người tội lỗi như con đi thôi. À, nếu như lão già còn sống thì sao nhỉ? Ở lúc ấy ta sẽ xóa sạch mọi vết nhục, ta sẽ trả lại số tiền đã đánh cắp, cho dù phải moi dưới lòng đất lên, sẽ không còn dấu vết ô nhục nào, chỉ riêng trong tim ta là nó còn mãi mãi thôi. Nhưng mà không, không, ôi những mơ ước đớn hèn không thể nào thực hiện được. Ôi thật là ác nghiệt. Nhưng dù sao, dường như vẫn có một tia hy vọng lé lên với chàng trong bóng tối. Chàng lao bổ vào phòng, đến với nàng, lại đến với nàng, bà quan của chàng suốt đời. Một giờ, một phút tình yêu của nàng là chẳng đáng giá tất cả cuộc đời còn lại sao? Dầu là tình yêu trong nỗi đau khổ quằn quại nhục nhã, câu hỏi dữ dội ấy dò xét tim chàng. Đến với nàng, với riêng nàng thôi, nhìn thấy nàng, nghe nàng nói và không nghĩ ngợi gì cả, quên hết mọi sự trên đời, cho dù chỉ đêm nay thôi, giờ này thôi, một khoảnh khắc thôi. Ở cửa phòng ngoài, trên bao lân, chàng chạm trán với chủ quán Trifon Borisovic. Chàng cảm thấy ông ta có vẻ áo não, lo ngại, hình như ông ta tìm chàng. Kìa ông Trifon Borisovic, ông tìm tôi phải không? Không, không phải tìm ông. Chủ quán đột nhiên có vẻ sững sờ. Tôi tìm ông làm gì? Nhưng nãy rồi, ông ở đâu? Sao nôm ông rầu ra thế, bực tức gì chăng? Chờ một chút, ông sắp được đi ngủ rồi. Mấy giờ rồi? Gần 3 giờ, có khi hơn 3 giờ rồi cũng nên. Chúng tôi sắp xong rồi, sắp xong rồi. Dạ, không sao, muốn bao lâu cũng được. Hắn làm sao thế nhỉ? Misia thoáng nghĩ và chạy vào phòng, nơi các cô gái đang vũ. Nhưng không có nàng ở đấy, trong phòng xanh cũng không có nàng, chỉ có một mình căng ga lớp ngủ gật trên đi văn. Mitya nhìn ra sau rèm, nàng ở đấy, nàng ngồi trong góc phòng trên chiếc rương, cúi gập mình, hai tay và đầu đặt trên chiếc giường cạnh đấy, khóc một cách chua xót, cố hết sức cầm lòng và nén tiếng khóc để người ta khỏi nghe thấy. Thay Mitya, nàng vẫy chàng lại và khi chàng chạy tới, nàng nắm chặt lấy tay chàng. Anh Mitya, anh Mitya, trước đây em yêu anh ta, nàng thì thầm với chàng, yêu hết lòng suốt 5 năm trời. Suốt thời gian ấy, em yêu anh ta hay chỉ yêu nỗi quốc hận của mình? Không, yêu anh ta. Ôi sao yêu anh ta? Em nói rằng em chỉ yêu nỗi quốc hận của mình, chứ không yêu anh ta là nói dối đấy. Amicia, hồi ấy em mới 17 tuổi, bệnh ta đối với em rất mực dịu dàng, vui tính còn hát cho em nghe nữa. Hay hồi ấy em trẻ dại ngu ngốc nên mới nhìn nhận anh ta như thế. Còn bây giờ, trời ơi, đây không phải là con người ấy nữa, hoàn toàn không phải. Nhìn mặt em không nhận ra anh ta. Khi ngồi xe của Timofey đến đây, suốt dọc đường em cứ nghĩ mãi, mình sẽ gặp anh ta như thế nào, sẽ nói gì, mình và anh ta sẽ nhìn nhau như thế nào. Tâm hồn em chết lặng đi, vậy mà anh ta như hắt cả chậu nước bẩn vào em. Anh ta nói như thầy giáo, câu nào cũng rất đối thông thái quan trọng. Anh ta đón gặp em với thái độ khệnh khạng, đến nỗi em đâm ra lúng cuống, không chen vào được lời nào nữa. Mới đầu em tưởng anh ta ngưỡng với gã ba lan cao kiều nọ. Em ngồi nhìn họ và nghĩ, tại sao bây giờ mình không còn biết nói gì với anh ta nhỉ? Anh à, đây là vợ anh ta đã làm hỏng anh ta vì người đàn bà ấy mà anh ta bỏ em. Chính gã đã làm cho anh ta khắc tính, khắc nết đi. Anh Misha xấu hổ biết bao. Ôi em xấu hổ anh Misha, xấu hổ em xấu hổ suốt đời. Đáng nguyền rủa thay năm năm ấy, thật đáng nguyền rủa. Giờ nàng lại nước mắt lã chả nhưng không buông Misha ra, vẫn nắm chặt tay anh. Anh Misha thân yêu, khoan đã, đừng đi, em có một lời muốn nói với anh. Nàng thì thầm và bỗng ngước mặt lên với chàng. Này anh hãy nói cho em biết em yêu ai. Ở đây em yêu một người, người nào, anh nói cho em biết đi. Khuôn mặt húp lên vì khóc của nàng, gợi lên một nụ cười, cặp mắt long lanh trong bóng tối lờ mờ. Lúc ấy, người đó vào đây như một con chim ưng, khiến tim em rơi rụng. Ngốc ơi là ngốc, người cô yêu chứ ai. Trái tim em lập tức thì thầm bảo em, anh vào là tất cả được rõ sáng. Nhưng anh ấy sợ cái gì kia chứ, em nghĩ. Mà đúng là anh sợ, sợ lắm không nói được nữa kìa. Không phải anh ấy sợ bọn họ, em nghĩ. Anh ấy có biết sợ ai kia chứ. Đấy là anh ấy sợ mình, em nghĩ. Chỉ sợ có em thôi. Thì con Phê Nha đã kể với chàng ngốc của em rằng em đã hét qua cửa sổ với Alyosha rằng em đã yêu Mitenka trong một giờ ngắn ngủi. Và bây giờ em đi yêu một người khác. Misha, Misha, em thật ngốc nghếch. Làm sao em có thể nghĩ rằng sau khi đã yêu anh mà em còn yêu một người khác? Anh tha thứ cho em chứ Misha? Anh có tha thứ cho em không? Anh yêu em chứ? Có yêu không? Nàng bật dậy và hai tay giữ lấy vai chàng. Misha hân hoan đến nghẹn lời, nhìn vào mắt nàng, nhìn nụ cười của nàng và bóng ôm ghì lấy nàng, hôn lấy hôn để. Anh tha thứ cho em đã làm khổ anh chứ? Vì quốc giận mà em hành hạ tất cả, vì quốc hận mà em cố tình làm cho ông già nhà anh phát điên. Anh có nhớ một lần anh uống rượu ở nhà em và đập vỡ cái cốc không? Em nhớ mãi lần ấy và hôm nay em cũng đập vỡ chiếc cốc. Em uống vì trái tim hèn hạ của mình. Misha, con chim ưng của em. Tại sao anh không hôn em đi? Anh hôn một cái rồi lùi ra, nhìn và nghe. Nghe em làm gì? Hôn em đi. Hôn thấm thiết vào. Thế, yêu thì phải yêu như thế. Bây giờ em sẽ là nô lệ của anh, nô lệ suốt đời. Làm nô lệ thật là vui thú. Hôn đi, đánh em đi, hành hạ em đi, muốn làm gì em thì làm. Ôi đúng là cần phải hành hạ em. Dừng lại, khoan đã, để sao, em không muốn như thế. Nàng bỗng đẩy chàng ra. Anh đi đi Mika, bây giờ em sẽ đi uống rượu. Em muốn say, trong cơn say em sẽ nhảy múa. Em muốn thế, em muốn thế. Nàng dùng ra khỏi tay chàng sau tấm rèm. Mika theo ra như người say. Bây giờ thì có xảy ra chuyện gì cũng mặc. Mặc kệ, ta sẵn sàng đánh đổi cả thế giới lấy một phút này. Chàng thoáng nghĩ, Rusenka quả thật đã làm một hơi cạn cốc sâm banh và rất sai. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành, vẫn ở chỗ trước kia, miệng mỉm cười ngây ngất. Hai má nàng đỏ lửng, môi hừng hực, đôi mắt long lanh mờ đi. Cái nhìn say đắm của nàng đầy sức cuốn hút, ngay cả Kangarov cũng cảm thấy có cái gì nhói buốt trong tim. Anh ta đến gần nàng. Anh có biết ban nãy tôi hôn anh lúc anh đang ngủ không? Nàng ấp úng nói với anh ta. Bây giờ tôi sai thế đấy. Anh không sai ư? Còn anh Misha không uống gì ư? Sao anh không uống anh Misha? Em uống vậy mà anh không uống. Anh sai. Chẳng uống cũng sai em. Còn bây giờ anh mới sai vì rượu. Chàng uống thêm cốc nữa. Và điều này chính chàng cảm thấy là lạ lùng. Chỉ một cốc cuối cùng ấy làm cho chàng say. Chàng say đột ngột, còn trước đó chàng vẫn tỉnh. Chàng nhớ mà, từ lúc đó tất cả quay cuồng xung quanh chàng như trong cơn mê sáng. Chàng đi lại, cười nói chuyện với tất cả mọi người, dường như không biết mình làm gì. Chỉ có một cảm giác bất động và cháy bỏng, chọc chọc lại tác động lên chàng, như hòn than bỗng trong tâm hồn. Sau này chàng nhớ lại, chàng tới gần nàng, ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng, nghe nàng, nàng trở nên lắm lời ghê gớm, gọi tất cả mọi người đến với mình. Đột nhiên gọi một cô ca sướng lại, ôm hôn cô ta rồi để cô ta đi. Hay có khi nàng làm dấu thánh cho một cô, chỉ chút nữa là nàng có thể khóc. Ông già bé nhỏ làm nàng rất vui, nàng gọi Maximov như vậy. Chốc chốc, ông ta lại chạy tới, hôn ngón tay nàng, hôn từng ngón một, và cuối cùng, ông ta nhảy một điệu theo một bài hát cổ mà chính ông ta hát lên. Đặc biệt, ông ta hăm hở nhảy theo điệp khúc lần ủng ỉn, bê bê bê, dịch càng cạc, ngóng kêu kêu, kêu kêu. Gà mái tay tung tăng dạo chơi, chi hô hú rú rú, á quạt mồm la lối, ai ai quạt mồm la lối. Phần 3. Cho ông ta cái gì đi em Mitya? Grushenka nói, tặng ông ta thứ gì? Ông ta nghèo. Ôi những người nghèo, những người khốn khổ em Mitya. Em sẽ phải vào nhà tu. Không nói chứ đúng ra, đến một lúc nào đó em sẽ đi tu. Hôm nay Alyosha đã nói với em những lời mà em nhớ suốt đời. Phải, hôm nay chúng ta cứ nhảy múa đi đã. Ngày mai ta sẽ đi tu, còn hôm nay ta cứ nhảy múa. Tôi muốn nghịch ngợm các bạn ơi thì có sao đâu. Chúa sẽ tha thứ, nếu tôi là Chúa Trời, tôi sẽ tha thứ cho hết thảy mọi người. Hỡi những người tội lỗi dễ thương của tôi ơi, từ hôm nay ta sẽ tha thứ cho tất cả. Còn tôi sẽ đi cầu xin tha thứ. Các người ơi hãy tha thứ cho ả ngu ngốc này. Thề đấy, tôi là con thú, vậy đấy. Nhưng tôi muốn cầu nguyện, tôi đã chìa ra một nhánh hành. Một kẻ ác độc như tôi mà cũng muốn cầu nguyện. Anh đi cha, để cho họ nhảy múa, đừng ngăn cản. Mọi người trên thế gian này đều tốt, không trừ một ai. Sống trên đời thật tốt đẹp. Chúng ta xấu xa nhưng sống trên đời thật tốt đẹp. Chúng ta vừa xấu vừa tốt, vừa xấu vừa tốt. Không, các bạn nói đi, tôi sẽ hỏi các bạn. Tất cả hãy đến đây cho tôi hỏi. Các bạn nói cho tôi biết điều này. Tại sao tôi tốt như thế? Grushenka nó rủ rỉ, mỗi lúc một sai hơn. Và cuối cùng nàng tuyên bố thẳng rằng bây giờ nàng muốn nhảy múa. Nàng rời ghế đứng lên và loạn chọn. Amicha, đừng cho em uống rượu nữa. Em có đòi cũng đừng cho. Rượu không đem lại sự yên ổn. Tất cả quay cuồng, cả bếp lò, tất cả quay cuồng. Em muốn nhảy. Cứ để mọi người nhìn xem em nhảy như thế nào. Em nhảy giỏi và đẹp lắm. Đấy là ý định thực sự. Nàng rút chiếc khăn trắng giải nõn ra, cầm góc chiếc khăn như dung dãy khi múa. Mitya lăn xăng, các cô gái im lặng chuẩn bị đồng thanh hát vang bài vũ khúc khi có cái vẫy tay đầu tiên. Được biết chính Grushenka muốn nhảy, Maximov khoái trá kêu ré lên, đến trước mặt nàng, vừa hát vừa nhảy cẩn lên. Đôi chân thon nhỏ, đôi lườn núm nín, cái đuôi bé xíu cong du cong, nhưng chính Grushenka vẫy tay xua lão đi. Amicha, tại sao họ không đến? Bảo tất cả mọi người đến xem, gọi cả những người nhốt nữa. Vì sao anh nhốt họ? Hãy bảo họ rằng em sẽ múa. Họ ra mà xem em múa. Mitya với dáng đi của người say rượu đến chỗ cánh cửa khác. Đến cửa gọi các bạn. Này các anh. Povisovsky ra đi. Cô ấy muốn nhảy múa. Cô ấy gọi các anh. Đồ đếu. Một trong hai gã thét lên đáp lại. Mày còn là thằng đếu hơn kia. Mày là thứ người rơm bé mọn. Thề đây. Anh đừng có nhạo bang nước Ba Lan, Kanganov nói bằng giọng dạy đời, anh ta cũng đã quá sai. Im đi chú bé, tôi bảo nó là thằng đếu thì không phải bảo cả nước Ba Lan là đếu giả. Một thằng đếu chưa làm nên nước Ba Lan, im đi chú bé, khao khỉnh, ăn kẹo đi. Chà, họ kỳ quá, cứ như thế họ không phải là người. Vì sao họ không muốn giàn hòa, Grushenka nói và bước ra nhảy múa. Ban đồng ca hát vang lừng. À, ngôi nhà của tôi, ngôi nhà của tôi. Grushenka ngửa đầu ra sau, môi hé mở, mỉm cười, vẫy khăn tay và bỗng nhiên lặng người đi tại chỗ, đứng giữa phòng, vẻ ngơ ngác. Tôi yếu sức, nàng nói, giọng suy kiệt. Xin lỗi, tôi yếu sức, tôi không thể, tôi có lỗi. Nàng cúi chào bảo đào ca, rồi lần lượt cúi chào bốn phía. Tôi có lỗi, xin thứ lỗi cho tôi. Tiểu thư hơi sai, tiểu thư xinh đẹp hơi sai, tiếng nói lao sao, nàng quá chế, Maximov cười hi hi, giải thích cho các cô gái, Amicha, đưa em đi, mang em đi Amicha, Grushenka thốt lên không còn chút sức lực nào nữa, Mitya lao bổ tới, bế nàng lên và mang báu vật của mình vào sau tấm rèm. Bây giờ thì ta rút đi thôi, Kanganov nghĩ và ra khỏi căn phòng màu xanh, khép cả hai cánh cửa lại. Nhưng trong phòng lớn, cuộc ăn nhậu vẫn tiếp tục và càng nao nhiệt hơn. Mitya đặt Grushenka xuống giường và hôn gần như vào môi nàng. Đừng động đến em, nàng thỏ thẻ nói bằng giọng gian dí. Đừng động đến em, lúc này em chưa phải là của anh. Em đã nói rằng em là của anh, nhưng anh đừng động đến em. Hãy nương nhẹ, Chúng nó ở đây, chúng nó ở gần đây thì không thể được. Hắn ở đây thì thật tóm. Anh dâng lời em, anh không hề có ý nghĩ, anh tôn sùng em. Mi-cha lắp bắp, phải, ở đây thì thật tóm. Ôi thật đáng khinh. Và vẫn không buông nàng ra khỏi vòng tay, chàng quỳ xuống cạnh giường. Em biết, anh tuy hung hăng nhưng anh là người cao quý. Rusenka thốt lên một cách khó nhọc. Phải làm sao cho lương thiện, từ nay trở đi sẽ sống lương thiện. Chúng ta là những người lương thiện, chúng ta sẽ là những người tốt bụng, không phải là con thú mà là người tốt bụng. Hãy đưa em đi nơi khác, đi thật xa, anh nghe thấy không? Em không muốn ở đây mà muốn đi xa, đi thật xa. Ờ, phải, phải, nhất định rồi. Mi-cha ôm ghì lấy nàng, anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ bay đi biệt tích. Ôi, lúc này anh sẵn sàng đổi cả cuộc đời lấy một năm thôi, miễn là biết rõ về đẫm máu ấy. Máu nào? Rusenka băn khoăn lặp lại. Chẳng có gì đâu. Mi-cha nghiến răng. Rusenka, em muốn phải sống cho lương thiện, vậy mà anh là tên ăn cắp. Anh đang ăn cắp tiền của ca cha. Nhục nhã, nhục nhã. Tiền của ca cha ư? Của cô tiểu thư ấy ư? Không, anh không ăn cắp. Trả lại cho ả, lấy tiền của em mà trả. Sao anh lại hét lên? Bây giờ, cái gì của em là của anh? Chúng ta cần gì tiền? Tiền thì rồi chúng ta sẽ ăn chơi phung phí hết. Ta phải có thứ tiền mà ta sẽ phung phí kia. Tốt hơn hết là anh và em sẽ đi cày ruộng. Em muốn làm đất bằng chính hai bàn tay này. Cần lao động, anh nghe thấy chứ? Alyosha bảo thế. Em sẽ không phải là người tình của anh. Em sẽ trung thành với anh. Em sẽ là nô lệ của anh. Em sẽ làm lụng để phục dịch anh. Chúng ta sẽ đến gặp cô tiểu thư kia, sẽ cúi đầu xin cô ta tha lỗi rồi sẽ ra đi. Cô ta mà không tha thứ thì chúng ta cũng cứ đi. Anh sẽ mang tiền trả cô ta và anh hãy yêu em, chứ không yêu cô ta. Đừng yêu cô ta nữa. Anh mà yêu cô ta thì em sẽ bóp chết cô ta. Em sẽ dùng kim chọc lòi hai mắt cô ta ra. Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi. Dù ở Siberia anh cũng yêu. Đi Siberia làm gì? Mà thôi, nếu anh muốn thì Siberia cũng được. Đằng nào cũng thế, chúng ta sẽ làm gì? Ở Siberia có tuyết. Em thích ngồi xe chạy trên tuyết và nghe tiếng nhạc ngựa. Anh nghe thấy chứ? Có tiếng nhạc ngựa rung lên đây. Tiếng nhạc ngựa ở đâu vậy nhỉ? Có ai đi xe tới? Tiếng nhạc ngựa im rồi. Kiệt lực, nàng nhắm mắt lại và đột nhiên dường như ngủ thiếp đi một lát. Quả thật có tiếng nhạc ngựa ở nơi nào đó xa xa, rồi bỗng ngưng bặt. Mi-cha cúi đầu xuống ngực nàng, chàng không để ý thấy tiếng nhạc ngựa đã ngừng, cũng không để ý thấy tiếng hát cũng ngừng đột ngột, và tiếng hát cùng tiếng ồn ào hay rượu cũng lặng hẳn. Cả ngôi nhà bất thần im phăng phắc. Rusenka mở mắt. Cái gì thế? Em ngủ à? Đúng, tiếng nhạc ngựa. Em ngủ và mơ thấy em ở trong chiếc xe trượt tuyết, nhạc ngựa vang rền, còn em thì thiêu thiêu ngủ. Em ở trên xe với người yêu, hình như em đi với anh. Đi thật xa, em ôm hôn anh, áp sát vào anh, hình như em lạnh, còn tuyết sáng ló. Anh à, khi ban đêm tuyết lấp lánh và có ánh trăng soi, thì em tưởng như mình không còn ở trên mặt đất. Em thức giấc, còn tình yêu ở bên em, sung sướng làm sao? Ở bên em, Mi-cha nói lý nhí, hôn áo ngực, tai nàng. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy có điều gì lạ lùng. Chàng có cảm giác nàng nhìn thẳng về phía trước nhưng không nhìn chàng, không nhìn vào mặt chàng, mà nhìn qua đầu chàng, cái nhìn chăm chú và đờ đẫn kỳ lạ. Mặt nàng bỗng lộ vẻ ngạc nhiên gần như sợ hãi. Mi-cha, có ai ở đằng kia nhìn chúng ta đấy? Nàng bỗng thình thầm. Mi-cha quay lại và thấy quả thật có người nào dán rèm và hình như sình họ, mà đâu như không phải một người. Chàng bật dậy và bước nhanh tới chỗ kẻ đang nhìn. Lại đây, xin mời lại đây gặp chúng tôi. Tiếng người nào đó không to, nhưng cương quyết, dứt khoát. Mi-cha từ sau rèm bước ra, đứng không nhúc nhích. Cả căn phòng đầy người, nhưng không phải những người ban nãy, mà là những người khác. Chàng thấy lạnh sống lưng và giật mình. Thoáng chốc, chàng nhận ra ngay rất cả những người ấy. Kia là một ông già cao, mập, mặt bành tô và đội mũ có quý hiệu. Đấy là cảnh sát trưởng Mikhail Makarovich. Còn cái người ốm ốm ho lao, y phục sang trọng chải chuốt, bao giờ ổng cũng bóng loáng, là tay phó biện lý. Ông ta có chiếc đồng hồ trị giá 400 rúp đã từng cho ta xem. Còn cái người khá trẻ, bé nhỏ, đeo kính, Mi-cha chỉ không nhớ họ ông ta. Nhưng chàng biết ông ta đã nhìn thấy ông ta. Đấy là viên dự thẩm của tòa án, tốt nghiệp trường luật, mới về đây. Còn kia là viên cảnh sát khu vực, Mavriky Evich. Người này chàng biết, chỗ quen biết với chàng. Thế còn những người mang thẻ số kia, họ đến đây làm gì? Còn hai người nông dân nào nữa? Còn kia, ở cửa là Kanganov và Trifon Borisovic. Thưa các ông, chuyện gì thế các ông? Mitya thốt lên, dường như mất tự chủ, dường như ngoài ý muốn, chàng kêu to gào toáng lên. Tôi hiểu, người trẻ tuổi đeo kính bỗng đứng ra phía trước, tới gần Mitya, nói giọng uy nghi, tuồn như hơi hấp tấp. Chúng tôi có việc với ông, tóm lại tôi yêu cầu ông đến đây, đến đây, đến đi văn này, có việc khẩn cấp cần cho ông biết. Ông già, Mitya kêu lên, trong trạng thái điên loạn, ông già, giả máu ông ta, tôi hiểu. Mềm nhũng chàng ngã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy. Mi hiểu à, mi đã hiểu, thằng giết bố, thằng quái vật, máu ông bố già của mi đang gào thét đòi trừng phạt mi. Lão cảnh sát trưởng đột nhiên gầm lên, tiến sát tới chỗ Mitya. Ông ta điên tiết, mặt đỏ ngay và run lên. Không được thế, người trẻ tuổi nhỏ bé kêu lên. Mikhail Makarovich, Mikhail Makarovich, làm thế không đúng, không đúng. Xin để một mình tôi nói thôi, tôi không thể ngờ ông lại làm như thế. Nhưng đấy là cơn mê loạn, thưa các ông, cơn mê loạn. Viên cảnh sát trưởng kêu lên, hãy nhìn hắn xem. Ban đêm say rượu, với một con điếm, người còn giấy máu da, mê loạn, cơn mê loạn. Ông Mikhail Makarovich thân mến, tôi khẩn khoản xin ông kiềm chế tình cảm. Viên phó biện lý nói nhanh, nhỏ giọng, nếu không, tôi sẽ buộc lòng phải. Nhưng viên dự thẩm nhỏ bé không để ông ta nói hết câu. Ông ta nói to với Mitya bằng giọng cứng rắn, nghiêm trang. Ông đại quy xuất ngũ Karamazov, tôi phải tuyên bố với ông rằng ông bị buộc tội giết cha ông, cụ Fedor Pavlovich Karamazov, vừa bị giết đêm hôm nay. Ông ta còn nói gì nữa và cả viên biện lý hình như cũng chen vào câu gì. Nhưng Mitya nghe mà chẳng hiểu gì cả, chàng ngơ ngác nhìn tất cả bọn họ.